Nhưng khi nhìn thấy hai người thân mật cùng ngồi chung một con ngựa, tay Âu Dương Phong còn ôm lấy eo Độc Cô Lưu Vân, y vẫn nhìn không được mà giận lên. Mẹ nó, cái màn này rất chướng mắt có biết không vậy? Thấy thế nào cũng giống như đoạn diễn nam nữ chính cùng ngồi chung một con ngựa để gia tăng tình cảm tiến tới nói chuyện yêu đương thối nát trong mấy bộ phim võ hiệp có biết không vậy? Chu Mộ Phỉ căm tức mài mài móng vuốt lên tảng đá, sau đó nhắc nhở mình đừng nghĩ nhiều. Dù sao thì kịch truyền hình và cuộc sống hiện thực là hai chuyện khác nhau. Nhưng nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Âu Dương Phong, y không thể nào cân bằng tâm lý nổi. Trong lúc Chu Mộ Phỉ đang buồn bực căm tức, thì con tuấn mã mà đôi cẩu nam nam kia đang cưỡi đã tung vó chạy hết 10 trượng rồi. Chu Mộ Phỉ nghe thấy tiếng triệu hồi của Độc Cô Lưu Vân ở phía trước, đành phải tạm thời áp chế căm tức và bất mãn ở trong lòng, vỗ cánh đuổi theo. Bởi vì phải cõng hai người, cho nên con ngựa kia đương nhiên cũng chạy không được nhanh. Vì thế trong mắt Chu Mộ Phỉ đang bay trên không, hai người dưới kia không phải đang thúc ngựa chạy, mà là một đôi tình nhân cưỡi ngựa đạp thanh. Đại điêu đáng thương nhìn Độc Cô Lưu Vân và Âu Dương Phong ngực dán lưng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau thân mật cực kỳ cùng cưỡi một con ngựa mà chạy. Còn bản thân mình thì chỉ có thể vừa chịu đựng cảm giác ẩn ẩn đau vì cúc hoa vừa bị bão tối qua vừa bay ở trên trời. Mắt thấy Âu Dương Phong vươn tay ôm lấy thắt lưng của Độc Cô Lưu Vân quang minh chính đại mà chấm mút, chỉ có thể yên lặng nguyền rủa Âu Dương Phong bất cẩn ngã ngửa đến liệt nửa người, đồng thời còn âm thầm cảm thán cuộc đời. Cuộc đời của một con điêu sao mà tịch mịch như tuyết a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30 rất nhanh sau đó đã đến gần bụi cây thấp lùn, cái nơi mà Chu Mộ Phỉ gặp gỡ Âu Dương Phong lần đầu tiên. Độc Cô Lưu Vân ghìm cương, xuống ngựa cùng Âu Dương Phong, rồi đến chỗ trước kia hai người đánh nhau túi bụi, quả nhiên đã tìm thấy tay nải, ống sáo và linh xà trượng. Âu Dương Phong đưa ống sáo lên môi, sau đó vận công thổi ra một tiếng bén nhọn. Một lát sau, từ trong bụi cỏ truyền ra thanh âm tất tất tác tác, có ít nhất 70-80 con rắn độc đủ màu rắn di bò ra ngoài, phun lưỡi ngửa đầu nhìn hai người. Độc Cô Lưu Vân vừa thấy, da đầu không khỏi run lên. Âu Dương Phong lại thổi thêm một tiếng sáo nữa, phát hiệu lệnh cho đám rắn độc. Đám rắn độc lập tức tỏ vẻ phục tùng, sau đó dàn đội hình ngay ngắn chỉnh tề bò đến ven đường. Âu Dương Phong đi theo sau đám rắn độc, Độc Cô Lưu Vân cũng chỉ có thể đuổi theo mà thôi. Hai người đi đến ven đường cùng với đám rắn độc. Chu Mộ Phỉ đang đứng dưới tàng cây nghỉ ngơi nhìn thấy có nhiều rắn độc như vậy, đôi mắt điểu lập tức phát sáng. Nhưng y nhớ ra đám rắn độc này là của Âu Dương Phong nuôi, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thì có chút nản lòng. Độc Cô Lưu Vân nhìn Âu Dương Phong, nói, chắc ngươi không mang theo một đám rắn độc mà cứ đi như vậy chứ? Âu Dương Phong hỏi ngược lại, không được sao, lúc trước ta cũng đi như thế mà. Độc Cô Lưu Vân, hắn yên lặng tưởng tượng cảnh Âu Dương Phong mang theo mấy chục con rắn độc đi đường, bỗng cảm thấy mình mang theo điêu nhi chắc chắn không hấp dẫn sự chú ý của người ta bằng cái cảnh tượng này. Giờ mình lại dắt y và đám rắn độc lại thêm điêu nhi đi theo, khi vào trấn có nhiều người sinh sống rồi thì chỉ sợ lại càng có nhiều người chú ý hơn. Âu Dương Phong kiên quyết muốn dắt theo đám rắn bảo bối nhà y đi chung, Độc Cô Lưu Vân cũng không muốn phản đối quá mức, vì thế hai người lại lên ngựa chạy đi. Bò theo phía sau là 70-80 con rắn độc trùng trùng điệp điệp, trên đầu còn có một con đại điểu cực bự bay bay. Để người khác thấy đội hình này thì sẽ cảm thấy quỷ dị a. Nửa ngày sau, hai người một điêu và nờ con rắn độc rốt cục đã đến thành trấn. Trước khi vào trấn, Độc Cô Lưu Vân nói với Chu Mộ Phỉ vừa đáp xuống đất, chúng ta đến khách điếm lúc trước ở đi. Chu Mộ Phỉ gật đầu, bay tới khách điếm. Độc Cô Lưu Vân quay đầu liếc nhìn Âu Dương Phong một cái, nói, rắn độc của ngươi thì làm sao đây? Âu Dương Phong nói, vào thành trước, đến khách điếm rồi thì ta đương nhiên sẽ bảo bọn nó trốn đi. Vì thế hai người cưỡi ngựa vào thành. Hơn chục con rắn độc xếp thành phương trận thành thật bò theo sau bọn họ. Lúc này tuy đã gần chạng vạng, nhưng vẫn còn có không ít đại cô nương tiểu tức phụ đi dạo phố. Vì thế bọn họ đi đến đâu thì người ta kinh hoàng né tránh ở chỗ đó. các bé gái thì kinh hoàng liên tiếp thét chói tai, khiến Độc Cô Lưu Vân xúc động muốn bóp trán. Âu Dương Phong thì lại hoàn toàn ngó lơ, thậm chí còn cảm thấy đắc ý vì đám rắn nhà mình có thể oanh động cả một đám người. Thẳng đến khi tới khách điếm, Âu Dương Phong mới thổi sáo hạ lệnh, để cho đám rắn độc tìm chỗ vắng vẻ mà trốn. Sau đó hai người xuống ngựa đi vào khách điếm. Chu Mộ Phỉ đã sớm đậu trên cây đại thụ gần khách sạn hết nửa ngày, nhìn thấy bóng dáng của bọn họ liền bay xuống, theo Độc Cô Lưu Vân vào trong khách điếm. Vì thế, Độc Cô Lưu Vân vừa mới thoát khỏi ánh mắt hoảng sợ cộng chú ý của mọi người, nhưng bởi vì hình thể quá mức khổng lồ nhanh nhẹn dũng mãnh của đại điêu Chu Mộ Phỉ, lại trở thành mục tiêu để người người chú ý. Độc Cô Lưu Vân xưa nay vẫn luôn không thích bị nhiều người chú ý, liền bước nhanh đến trước quầy, đưa tiền đặt cọc hai gian phòng thượng hạng cho trưởng quầy, sau đó lại phân phó tiểu nhị làm chút thức ăn đưa lên phòng, rồi mới dẫn Âu Dương Phong và Chu Mộ Phỉ lên lầu. Độc Cô Lưu Vân sắp xếp cho Âu Dương Phong ở một mình một phòng, còn mình và Chu Mộ Phỉ thì ở chung một phòng. Âu Dương Phong biết hắn có thói quen ở chung phòng với con điêu cưng kia, nhưng vẫn cảm thấy rất không vui. Bất quá, tuy y kiêu căng đã thành thói, nhưng cũng không vì một chút việc nhỏ như thế này mà tranh cãi khó chịu với Độc Cô Lưu Vân, cho nên chỉ đành phải tạm thời nhịn xuống. Qua một lát sau, tiểu nhị bưng khay thức ăn lên lầu, Độc Cô Lưu Vân để hắn đưa đồ ăn vào phòng mình, sau đó lại gọi Âu Dương Phong vào, hai người một điêu vây quanh bàn cùng ăn bữa tối. Tuy khách điếm này không lớn, nhưng tay nghề nấu bếp lại khá phong phú. Từ gà nướng đến kẹo giò heo đến món cá chép sốt chua ngọt. Từ bay trên trời cho đến bơi dưới nước cái gì cũng có. Ngoài ra còn có cả một vò nữ nhi hồng lâu năm. Cả bàn đồ ăn thơm lừng, lại phối thêm rượu bản địa lâu năm. Nhất thời khiến Độc Cô Lưu Vân, Chu Mộ Phỉ và Âu Dương Phong đã chạy cả một ngày đường cực kỳ thèm ăn. Độc Cô Lưu Vân một trưởng phá vỡ bùn niêm phong trên vò rượu, tự tay rót cho Âu Dương Phong và Chu Mộ Phỉ hai chén, rồi mới rót cho mình một chén. Hương rượu cực kỳ thuần khiết, mùi rượu từ trong chén bay ra khiến con sâu tham ăn trong bụng Chu Mộ Phỉ nhịn không được phải ngọ nguậy không ngừng. Lại thêm dạo này đụng toàn chuyện phiền lòng, khiến y cũng muốn mượn rượu giải sầu, liền cúi đầu kề sát miệng mình vào ly rượu mà uống, khiến Âu Dương Phong ở một bên phải mở rộng tầm mắt. Âu Dương Phong thấy con đại điêu kia biết uống rượu, sao mình có thể cam lòng yếu thế hơn được, liền bưng bát kính Độc Cô Lưu Vân, sau đó hai người ngươi một chén ta một chén uống không ngừng. Trong lúc đó, Âu Dương Phong thấy ly rượu của Chu Mộ Phỉ đã uống hết, còn không ngừng rót cho nó thêm lần nữa, hơi có chút ý muốn so tửu lượng với nó. Chu Mộ Phỉ dĩ nhiên không muốn bị tên tiểu bạch kiểm này xem thường, vì thế liền mở lớn họng mà uống. Dù sao thì nồng độ của cái vò nữ nhi hồng này chỉ bằng một nửa bình rượu Mao Đài mà y uống kiếp trước. Loại rượu này cho dù uống đến 7-80 chén cũng y chang như uống nước thôi. Nhưng thật không ngờ, mới uống có 3 chén vào bụng, Chu Mộ Phỉ đã choáng váng. Ngay cả nhìn người đối diện cũng nhìn ra tới hai cái bóng, khiến Chu Mộ Phỉ cực kỳ buồn bực. Không phải đã ghi rõ nồng độ rượu cổ đại thấp hơn ở hiện đại rồi sao? Sao y mới uống có một chút thì đã say thế này a? Nhìn đi, hai người kia đã uống ít nhất 10 chén rồi mà vẫn không có chuyện gì kìa. Này quá phản khoa học rồi, cho dù tửu lượng của điêu kém hơn người, nhưng cũng đâu cần kém nhiều như vậy chứ. Không được, mình phải kiếm cách làm tỉnh rượu mới được. Chu Mộ Phỉ vừa nghĩ vừa kêu lên hai tiếng với Độc Cô Lưu Vân, sau đó bay ra ngoài cửa sổ, tìm một cây đại thụ trong sân mà ngồi hóng mát. Nhưng Chu Mộ Phỉ làm sao biết được, y sở dĩ say nhanh như vậy, hoàn toàn là do Âu Dương Phong thừa lúc người ta không đề phòng đã lặng lẽ hạ mê dược vào trong bát rượu của y. Nếu y uống mà không choáng váng thì mới là chuyện kỳ quặc quái gở đó. Bất quá, bởi vì thể chất của điêu quá khác so với người, nếu thuốc mê này dùng cho người thì người ta đã sớm hôn mê rồi, nhưng dùng trên người Chu Mộ Phỉ thì chỉ có thể khiến y đầu váng mắt hoa mà thôi. Âu Dương Phong thấy con đại điêu đã uống rượu pha thêm mê dược đặc chế của mình vậy mà vẫn chưa chịu bất tỉnh, lại còn đủ sức bay ra ngoài, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ. Nhưng y tin tưởng thuốc mê của mình, cho dù đối phương là một con đại điêu khổng lồ, Âu Dương Phong cũng vẫn tin không lâu nữa nó sẽ bất tỉnh. Giờ con súc sinh chuyên làm vướng tay vướng chân kia không biết đã bay tới góc nào rồi. Không còn cản trở thế giới hai người của mình và Độc Cô Lưu Vân nữa. Âu Dương Phong cảm thấy vui sướng vô cùng. Lúc trước, y hạ mê dược cho Độc Cô Lưu Vân lại bị Chu Mộ Phỉ làm hỏng chuyện. Y vẫn còn canh cánh trong lòng. Hôm nay y lại cùng Độc Cô Lưu Vân cưỡi ngựa cả một ngày đường. Vành tai và tóc mai của hai người liên tục thân mật chạm vào nhau, khiến đáy lòng Âu Dương Phong càng lúc càng gia tăng dục vọng khó nói với Độc Cô Lưu Vân, tăng đến mức trong nửa chặng đường còn lại. Đầu óc của y chỉ tính toán làm sao mới có thể ấn Độc Cô Lưu Vân lên giường tiếp tục làm chuyện không thành đêm qua. Y biết dựa vào tính tình của Độc Cô Lưu Vân chắc chắn sẽ không cam tâm phục tùng người khác. Mà võ công của mình thì lại kém hơn một bậc so với Độc Cô Lưu Vân, tất nhiên không thể dùng vũ lực áp đảo được. Vì thế phương thức duy nhất y có thể nghĩ tới cũng chỉ có thể dùng thuốc mà thôi. Cũng may mà y đã tìm được tay nải. Bên trong tay nải cho dù là mị dược hay mê dược gì cũng đều có đủ. Nay Độc Cô Lưu Vân lại không phòng vệ y, rất dễ trúc mê hắn. Đương nhiên Âu Dương Phong sẽ không hạ mê dược cho Độc Cô Lưu Vân. Bởi vì nếu Độc Cô Lưu Vân bất tỉnh nhân sự rồi, vậy so với gian thi cũng chả khác gì nhau, làm gì còn lạc thú nữa. Cho dù là tàng xuân thảo hay là xuân dược mê hoặc trí óc gì đó, y cũng phải dùng. Âu Dương Phong muốn Độc Cô Lưu Vân thấy rõ người chiếm lấy hắn là ai, cảm nhận được y đã mang đến cảm giác gì cho hắn, dù là thống khổ hay sung sướng, để cho hắn nhìn rõ y chính là người đầu tiên chiếm lấy hắn. Chỉ có như vậy mới có thể mang đến kích thích và hưng phấn tột độ cho Âu Dương Phong. Âu Dương Phong hạ quyết tâm xong, liền giấu xuân dược vừa có thể khiến Độc Cô Lưu Vân bừng bừng lửa dục không thể khống chế nhưng lại không ảnh hưởng đến trần trí của hắn vào trong tay áo. Nếu đã thanh lý thỏa đáng hiện trường rồi, thì y liền mượn cớ rót rượu cho Độc Cô Lưu Vân. Thừa dịp hắn không đề phòng dùng ngón út câu gói thuốc bột từ trong tay áo ra. Sau đó nương theo tay áo mà vụng trộm rắc vào ly rượu của Độc Cô Lưu Vân, rồi bưng chén lên giả vờ muốn kính rượu hắn. Độc Cô Lưu Vân nào biết y mang theo tâm tư tà ác đến mức như thế, tất nhiên là không chút phòng bị nâng chén uống cạn. Kết quả, rượu vừa mới vào bụng, Độc Cô Lưu Vân liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cỗ liệt hỏa trong người đột ngột bùng cháy. Hắn tưởng mình đã uống rượu quá nhiều khiến người nóng lên, liền khoát tay. Nói với Âu Dương Phong, không được rồi, ta không thể uống nữa, ngươi cũng nên uống ít một chút đi. Âu Dương Phong nghe vậy vội tỏ ra kinh ngạc, đứng lên nói, hay là Độc Cô Lưu Vân say rồi, để tiểu đệ đỡ ngươi lên giường nằm một chốc vậy. Vừa nói vừa đi qua ôm vai dìu hắn đi. Độc Cô Lưu Vân vội vàng vẫy tay nói không cần, nào ngờ Âu Dương Phong vừa chạm tới đầu vai phải của hắn. Liền phát lực điểm trúng huyệt trên vai, sau đó còn thuận thế điểm thêm vài huyệt đạo trước ngực hắn. Độc Cô Lưu Vân không ngờ y lại ra tay đánh lén, bất ngờ không kịp đề phòng liền bị điểm huyệt, sắc mặt liền thay đổi, nói, Âu Dương Phong, ngươi muốn làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31 Âu Dương Phong không trả lời, bế ngang hắn lên, sau đó bước đến giường. Xoay người đặt Độc Cô Lưu Vân lên, rồi chậm rãi cởi quần áo của hắn. Độc Cô Lưu Vân linh quang chợt lóe, biết y đang muốn làm gì, khuôn mặt tuấn tú lập tức sa sầm xuống, trầm giọng nói, Âu Dương Phong, ngươi chẳng lẽ là muốn? Âu Dương Phong vừa cởi áo ngoài của hắn vừa cười dâm đãng rồi nói, ta đang muốn thượng ngươi a. Tối qua ta đã muốn thượng ngươi rồi, nhưng kết quả lại bị cắt ngang, còn bị ngươi. Có như thế nào thì tối nay cũng nên để ta hoàn thành tâm nguyện đi. Độc Cô Lưu Vân. Âu Dương Phong vừa luồn tay vào trong áo hắn, vuốt dần xuống thắt lưng thon gầy chậm rãi cảm thụ xúc cảm bóng loáng ấm áp, vừa liếm môi, nói, ngươi không phải luôn nói muốn bồi thường cho ta hay sao? Đêm như cứ coi như là bồi thường đi. Yên tâm, ta nhất định sẽ ôn nhu, sẽ hầu hạ cho ngươi thoải mái. Nói xong liền cởi đai lưng của hắn. Độc Cô Lưu Vân trừng mắt nhìn tên gia hoa đang cười đến mặt đầy vẻ phóng đãng, quả thực không biết nên nói cái gì mới tốt. Thân là nam nhân, Lòng tự tôn khiến hắn cực kỳ không muốn bị người này đặt ở dưới thân, muốn làm gì thì làm. Nhưng lời nói của người này lại khiến hắn không thể nào phản bác nổi. Lại thêm cỗ lửa nóng và dục vọng càng lúc càng tăng cao khiến hắn không biết phải làm sao. Mắt thấy Âu Dương Phong sắp cởi đai lưng của mình, Độc Cô Lưu Vân lập tức khẩn trương. Hiện giờ thần trí của hắn cực kỳ thanh tỉnh, cho nên hắn biết rõ bản thân mình không thích tên tiểu bạch kiểm này, cũng không muốn phát sinh quan hệ xác thịt với y, càng không muốn bị y xem hắn như là nữ nhân mà thao hậu đình của hắn. Độc Cô Lưu Vân nhíu mày, sau đó khàn giọng nói, ngươi giải huyệt đạo cho ta trước đã, chờ giải được huyệt đạo rồi, hắn sẽ lập tức đánh choáng y, sau đó đi tắm nước lạnh hoặc tự mình giải quyết cỗ khô nóng trong cơ thể. Tóm lại tuyệt đối không muốn phát sinh quan hệ với oai. Hắn đúng là đã nói muốn bồi thường cho y, nhưng hắn thật sự không muốn dùng cách này. Ai ngờ Âu Dương Phong còn giảo hoạt hơn cả Độc Cô Lưu Vân nghĩ. Y vừa cởi quần áo của Độc Cô Lưu Vân, vừa kề sát bên tai hắn mà hạ giọng nói. Gấp cái gì, đợi lát nữa hai ta sướng rồi, ta sẽ giải huyệt đạo cho ngươi, nhưng giờ thì vẫn còn quá sớm. Còn chưa nói xong, y chợt cảm thấy có cái gì đó, liền cuống quýt quay đầu đi, đồng thời nâng tay phải lên bày ra tư thái phòng ngự. Đã muộn rồi. Nháy mắt lúc y quay đầu lại, một bóng dáng tròn lẳng khổng lồ màu nâu sậm đã bổ nhào đến phía sau, đồng thời còn dùng cái gì đó hung hăng đập thẳng vào mặt y. Bang một tiếng, trước mắt Âu Dương Phong bay đầy sao, hai mắt cũng nhắm lại. Độc Cô Lưu Vân vui mừng nhìn bóng dáng hùng vĩ trước mắt, không chút keo kiệt mà khen ngợi nó, Điêu Nhi, làm tốt lắm. Chu Mộ Phỉ lại đập người tiểu bạch kiểm dám mơ ước cúc hoa của Độc Cô Lưu Vân thêm một cánh nữa, cảm thấy cơn giận đã tiêu hết hơn nửa rồi thì hung hăng chửi thầm một câu, hừ, phiền ngươi phải mặt dày đòi Độc Cô Lưu Vân bồi thường quá. Cho dù có muốn bồi thường, muốn đè Độc Cô Lưu Vân thì cũng phải là do ông đè, làm gì đến phiên cái tên tiểu bạch kiểm vô sỉ như ngươi. Chu Mộ Phỉ tức giận túm lấy Âu Dương Phong rồi bay ra ngoài, nhưng cũng không có bay quá xa, chỉ bay đến nhà xí ở sân sau của khách điếm, sau đó buông vuốt thả y vào trong nhà xí, không thèm nhì. Âu Dương Phong xui xẻo bị Chu Mộ Phỉ ném một cái, vốn đã bị đập trúng đầu nay lại bị đập thêm một cú nữa lên tường nhà xí, liền đập ra nguyên một cục u trà bá, lại càng bất tỉnh nhân sự. Chu Mộ Phỉ bay vào phòng Độc Cô Lưu Vân, nhìn thấy Độc Cô Lưu Vân quần áo xốc xếch nằm ở trên giường không nhúc nhích, trên mặt còn nổi lên một màu hồng quỷ dị, liền hỏi, úp ngươi bị thằng tiểu bạch kiểm Âu Dương Phong kia làm rồi hả? Y vừa mới ngồi xổm trên cây trong sân có một lát, bởi vì khoảng cách quá xa nên không nghe thấy hai người đã nói cái gì, chỉ nhìn thấy Âu Dương Phong dùng tư thế bế công chúa ôm Độc Cô Lưu Vân lên giường, sau đó vừa cởi quần áo vừa cợt nhà khắp nơi, khiến y không nén nổi lửa giận. Lý trí còn chưa biết bản thân đang làm gì, y đã bay vào trong phòng, không chút khách khí đập cái tên xui xẻo kia. Độc Cô Lưu Vân thấy Điêu Nhi về liền an tâm hơn nhiều, lắc đầu nói, ta không sao, chỉ là bị y điểm vài huyệt đạo, ngươi có thể giải giúp ta không? Chu Mộ Phỉ nhớ lúc trước luyện võ cùng Độc Cô Lưu Vân có học qua đại huyệt trên cơ thể người, chắc là không thành vấn đề, liền đáp, úp để ta thử xem, là huyệt đạo nào. Độc Cô Lưu Vân hiểu ý của y, đáp, kiên tỉnh, tàng huyết, tương thai và đàn trung. Ngươi dùng ba phần lực đạo đánh vào mấy cái huyệt vị này thử xem. Kỳ thật hắn muốn vận công xung huyệt, nhưng thủ pháp điểm huyệt của Bạch Đà Sơn quá bá đạo. Nếu không có ngoại lực trợ giúp, chỉ dựa vào sức của mình thì trong vòng 3 khắc cũng chưa chắc đã giải được huyệt đạo. Nếu có người dùng ngoại lực giúp hắn thì dễ dàng hơn nhiều. Chu Mộ Phỉ nghiêm túc nhớ lại vị trí chuẩn xác của mấy huyệt đạo kia. Sau đó lại nghiêm túc suy xét xem phải thao tác như thế nào. Dùng cánh là không được rồi, diện tích quá lớn, dùng móng vuốt cũng không tiện, hơn nữa lại quá sắc bén. Vì thế chỉ có thể dùng miệng để mổ. Nghĩ đến đây, y ngửa đầu hất miệng ra ý nói với Độc Cô Lưu Vân. Sau đó bước lên trước, để miệng gần ngay huyệt kiên tỉnh của Độc Cô Lưu Vân. Thấy hắn gật đầu, mới dùng sức mổ một cái. Độc Cô Lưu Vân đau đến nhíu chặt mày. thét lớn một tiếng, nhưng bởi vì lực đạo của mỏ điêu và bị đau đớn kích thích, huyệt kiên tỉnh vốn bị điểm không thể vận được nửa phần chân khí bất chợt được giải khai mà vận chuyển lưu loát. Độc cô Lưu Vân mừng rỡ, nói, cách này có thể làm, điêu nhi, tiếp tục. Chu Mộ Phỉ nhìn thấy đầu vai của hắn bị mình mổ đến chóc ra, yên lặng cảm thụ hương vị máu tươi thuộc về nhân loại trong miệng mình, cực kỳ ngọt ngào mê người. Y không thể khống chế được bản thân lại đưa miệng đến gần vết thương của Độc Cô Lưu Vân, há miệng dùng đầu lưỡi liếm. Độc Cô Lưu Vân tưởng Điêu Nhi đang đau lòng vì mình bị chóc ra chảy máu nên mới tới liếm trấn an mình, đang định nói cho nó biết mình không sao, khóe mắt lại thấy trong đôi mắt đen láy của Điêu Nhi đột ngột lóe ra ánh sáng hưng phấn thị huyết, không khỏi ngẩn người, qua một lát mới tỏ ra kinh ngạc mà nói, Điêu Nhi. Chu Mộ Phỉ bừng tỉnh, vội vàng thu miệng lại, sau đó nhắm thẳng đến ba vị trí của huyệt tàng huyết, tương thai, đàn trung mà mổ xuống. Độc Cô Lưu Vân nương vào lực đạo trùng kích của nó, chân khí cứ như vũ bão vận chuyển khắp các huyệt đạo còn lại. Nhưng bởi vì mỏ điêu quá sắc bén, ba huyệt đạo trên ngực hắn lại bị mổ đến chóc ra. Đương nhiên, đối với người tập võ mà nói thì loại vết thương này căn bản chẳng phải là thương gì, nhưng vẫn chảy ra chút máu. Chóp mũi Chu Mộ Phỉ ngửi thấy mùi máu tươi ngon lành kia, nhiệt huyết toàn thân đều sôi trào hừng hực, kìm lòng không đậu tiến tới liếm láp vết thương trên người Độc Cô Lưu Vân, liếm sạch máu, một giọt cũng không để lãng phí. Y cũng không hiểu rốt cuộc bản thân bị làm sao, giống như là bản năng đang bảo y phải làm chuyện này. Mùi vị máu tươi kích thích y đến mức mỗi một lỗ chân lông phải đều run rẩy. Độc Cô Lưu Vân nhìn thấy biểu hiện khác thường của Điêu Nhi, nghi hoặc đến cực điểm, nhưng vẫn không ngăn cản nó, chỉ yên lặng xem biến. Chu Mộ Phỉ tham lam liếm sạch máu tràn ra trên lồng ngực Độc Cô Lưu Vân, nhưng vẫn còn thèm thuồng. Y thầm nghi hoặc tại sao mình lại đột nhiên bị mùi máu tươi của Độc Cô Lưu Vân hấp dẫn như vậy, chợt cỗ nhiệt ý trong cơ thể lại nảy lên. Huyết mạch toàn thân tùy ý lưu chuyển, khiến cả người nóng bừng. Loại cảm giác này rất quen thuộc, giống như không lâu trước đó cũng có loại cảm giác này. Chu Mộ Phỉ không khỏi nhớ lại ký ức gần đây, nhưng y rất nhanh đã phát hiện ra, bản thân cũng không cần phải phí sức để nhớ làm gì, bởi vì y lại bắt đầu rụng lông. Ý, sao ta lại nói từ lại a? Chu Mộ Phỉ trơ mắt nhìn lông vũ trên người mình tựa như tuyết nâu rơi lả tả xuống đất, liền biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Y lại sắp biến thành người rồi, nhưng lại biến ngay trước mặt Độc Cô Lưu Vân. Nháy mắt, Chu Mộ Phỉ tâm hoảng ý loạn, vội vàng vươn cánh bay, nhưng toàn thân y hiện giờ đã không còn chút sức lực nào, lông trên cánh cũng đã sắp rụng sạch cả rồi, làm sao bay được cơ chứ? Liều mạng vỗ cánh, kết quả lại càng khiến cho lông cánh rơi rụng nhiều hơn, bay lả tả trên không cứ như là đổ trận mưa tuyết. Trong lúc Chu Mộ Phỉ đang kinh hoàng không biết phải làm sao, thì lông trên người đã rụng sạch sẽ, đồng thời thân thể cũng phát sinh biến hóa kỳ lạ. Độc Cô Lưu Vân kinh ngạc nhìn đại điêu trước mặt chỉ dùng có nửa khắc đã rụng sạch lông, sau đó dáng người khổng lồ bắt đầu biến thành thon gầy, lộ ra hình dáng đặc trưng của con người. Đôi mắt đen thâm sâu không khỏi có chút đăm chiêu mà híp lại. Cảnh tượng này, hình như mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Độc Cô Lưu Vân nhíu mày, tay phải bóp chán mà vắt óc suy nghĩ. Trong đầu chợt xuất hiện rất nhiều đoạn hình ảnh lung tung mơ hồ. Vào cái đêm kích tình hoang đường kia, bản thân thần trí mơ hồ khó chịu ôm lấy Điêu Nhi. Sau đó lông vũ rụng xuống, biến thành thanh niên tóc xám tuấn mỹ. Tuy ký ức đó rất ngắn lại mơ hồ, nhưng cũng đủ để cho hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Độc Cô Lưu Vân cố nén nội tâm đang chấn động cực độ, khó có thể tin mà nhìn người thanh niên tóc xám đang bối rối đến mặt đỏ tai hồng, thân thể trần trụi đứng ở trước mắt. Hắn dùng giọng ngơ ngác mơ hồ mà nói, Điêu Nhi. Chu Mộ Phỉ không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn tất quá trình biến thân, vội vàng lấy tay che nơi quan trọng rồi ào chạy tới giường. Thuận tay kéo chăn che lại thân thể lòa lồ, sau đó nói, ngươi mau giúp ta tìm một bộ quần áo tới đây. Độc Cô Lưu Vân mặt mày đầy vẻ mộng du đi đến trước tủ lấy bao quần áo ra, tìm một bộ đồ mình thường mặc đưa cho Chu Mộ Phỉ,

đồng thời cúi đầu hôn cánh môi thủy sắc mềm mại của Chu Mộ Phỉ, đầu lưỡi vội vàng luồn vào trong khoang miệng, gắt gao dây dưa vừa mút vừa hút lấy đầu lưỡi mềm nhẵn kia. Lúc này, Chu Mộ Phỉ vốn bị lửa dục trong cơ thể thiêu đốt đến mức máu toàn thân đều sôi trào, lại bị nụ hôn cường thế mang theo xúc cảm tuyệt vời của Độc Cô Lưu Vân khiến cho lỗ chân lông khắp toàn thân y thoải mái đến mức run rẩy không ngừng, liền chủ động quấn lấy đầu lưỡi của đối phương, hung hăng hôn lại. Hai người cứ thế mà thỏa thích hôn môi, phát ra tiếng nước chập chập phiến tình.